Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, để chúng ta sẽ cùng tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay là lá thư 218, lá thư của bạn Trúc, hiện đang là sinh viên năm 3 gửi về. Huy có nói trước là bây giờ về cái lá thư này nó không có nặng đô đâu, cũng không quá nhiều gọi là tâm linh, nhưng mà nó đúng chất là một lá thư, vì đó là những cái đôi dòng chia sẻ về cuộc đời, về gia đình của bạn Trúc này. Chắc là bà con cũng sẽ thích thôi, tại vì hẳn là có nhiều bạn, nhiều người cũng trải qua một cái câu chuyện giống như vậy. Ha. Đầu thư thì bạn có đôi dòng gửi đến cho Nguyễn Huy, thì Huy cũng xin chia sẻ lên đây. Trong thư của bạn viết mà: trước khi bước vào câu chuyện của con xin phép gửi một tâm thư cho chú. Mong chú bỏ lỗi cho đôi dòng dông dài, vì con rất hâm mộ, yêu mến kinh của chú, rất là muốn chú đọc những dòng này. Đầu tiên là cảm ơn chú vì những chuyện chú kể rất hay. Con là một người yêu thích truyện ma, và hầu như khi làm việc con rất là hay nghe. Con nghe hầu hết toàn bộ tất tần tật các câu chuyện trên kinh Đất Đồng, kinh Ly Kỳ. Hiện con đang học ngành thiết kế đồ họa. Mỗi khi học bài, vẽ tranh, hay nói thẳng ra là mở máy tính lên làm việc, là phải nghe chuyện ma của chú mới tập trung được. Rồi mỗi lần như vậy con có cảm hứng để vẽ. Con có thể ngồi từ tối tới sáng để vẽ. Chỉ cần nghe được chuyện ma của chú là con làm việc hiệu quả lắm. Không chỉ như vậy, lúc con đi ngủ con cũng nghe, thường xuyên bật lên để dưới gối nằm, là con vô giấc rất là nhanh, ngủ rất là ngon. Nói chung là con cực kỳ mến mộ kinh của chú. Cảm ơn chú và ban ekip đã làm việc chăm chỉ để phục vụ truyện ma cho bà con. Mong chú và các anh chị ekip luôn khỏe mạnh. Thêm một chuyện nữa là con thích mấy cái series chuyện sớm cự để Tam Pháp Sư, Cụ Ma Đì Dứa, Cô Ma Hai Nguyệt, Cô Tư Trân, Miền Tây Phiêu Lưu Ký, Xuôi Ghe Miền Tây. Mấy cái series này con nghe đi nghe lại chục lần không có chán. Có gì mong chú nhắn gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn của con đến mấy anh chị tác giả. Và mong rằng sau này có thêm nhiều nữa để cho con nghe cho nó đã. Xin chân thành cảm ơn chú. Đó là đôi dòng bạn viết trong thư vậy. Thì bạn muốn gửi cho Huy, thì Huy cũng muốn chia sẻ, tại chắc nhiều bà con cũng có những cái lời như vậy muốn nói với Huy. Rồi bây giờ chúng ta vô câu chuyện của bạn nè. Đến với những một hai lần bạn gặp chuyện tâm linh lúc mà đang thời điểm đang đi học này luôn đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến với câu chuyện của bạn, của gia đình bạn. Thì cái lúc mà mới lên đại học thì có thuê một cái khu nhà bên Gò Vấp. Bạn ở ghép với hai bạn nữ nữa, ba đứa ở, thì cứ dọn vô tự nhiên thôi, cô không có cúng kiến gì hết trơn. Ở đó đâu tầm 6 tháng thì mới để ý là mấy cái lúc khuya khuya mấy bạn hay thức để làm bài, tới 2-3 giờ sáng mới ngủ không à. Có thì khi thức tới 5 giờ sáng luôn, cái là đi học luôn. Thì mỗi lần học bài cũng hay mở truyện ma lên nghe, mở lớn cả phòng nghe chung, hầu như ngày nào cũng vậy. Nhưng mà bạn để ý là cứ 1 giờ sáng tầm đó thì nghe tiếng bước chân. Mà cái tiếng này là tiếng của người ta mang guốc, cứ đi lọc cọc vậy đó. Là lúc đầu mấy bạn cứ nghĩ bình thường thôi, khu trọ nhiều sinh viên mà, nhiều người người ta cũng đi chơi về khuya, tiếng chân thì nó cũng đâu có gì lạ đâu phải không. Rồi cái cho tới cái bữa kia thì nhỏ bạn chung phòng nó mới hỏi: ủa mẹ ơi, sao người ta cứ đi qua đi lại mà không bước vô phòng? Thì lúc đó nghe vậy mới khai sáng được, là mới để ý là sao cái tiếng đi hoài mà tầm nửa tiếng luôn á. Mới nghĩ, nhưng mà không có nghe cái tiếng mở cửa phòng nào trơn. Tại vì cái khu trọ đó đa phần là cửa sắt, nó nặng chứ nó khó mở. Mỗi lần mà mở một cái là nguyên khu nghe ầm ầm luôn. Vậy thì cái bước chân đó là của ai? Rồi Có bữa cũng khuya, tầm lúc đó là 12 giờ mấy, cũng 12 mấy 1 giờ. Thì mấy bạn đang nằm chơi mới thấy là có tin nhắn trong cái nhóm Zalo của nhà trọ ghi là tối rồi, bạn nào mang guốc cứ đi qua đi lại lọc cọc trên sân thượng vậy, làm ơn để người khác ngủ đi. Thì bạn đọc xong bạn nghi liền, cái nết mà mang đi guốc đi vòng vòng này là cái dòng nó chứ mà ai trơn. Chị quản lý mới nhắn tin vô đó kêu mọi người cứ để ráng ngủ đi, để sớm mơ chị xử lý. Rồi nói là các bạn từ đây về sau cứ 11 giờ là chị sẽ đóng cửa sân thượng. Bữa đó là tầm 6 giờ chiều bạn đi lên sân thượng để rút quần áo phơi. Thì bạn mới thấy là trong góc có mấy cái ly nhỏ, cái kiểu ly mà người ta để đồ để cắm nhang cúng á, rồi hoặc là nước á, rượu đồ này kia, trà rượu. Rồi có mấy cái chân nhang nữa, cho nên là bạn nghĩ là chị quản lý lên đó cúng rồi. Rồi sau đó một thời gian là bạn chuyển trọ, bạn mới đăng lên cái nhóm để bạn bán một mấy cái đồ mà lớn lớn, ngại vận chuyển mất công. Thì có bạn kia là nam mới nhắn tin cho bạn hỏi mua cái tủ quần áo. Thì hai người cũng bắt đầu xong rồi quen, rồi nói chuyện qua lại. Hỏi tới hỏi lui sao cái tự nhiên cái thằng kia hỏi là bà ở đó bà có thấy gì không? Bạn đoán là cái ông này chắc cũng nghe thấy gì rồi. Rồi hai người giống như là ra trúng đài. Cái bạn cũng kể ra những cái gì bạn biết. Thì cái ông kia mới nói là bà vậy là còn nhẹ đó. Xong rồi bạn ấy mới kể cái câu chuyện về phòng của bạn đó. Phòng là ba đứa con trai. Thì đứa nào cũng cắt đầu đinh. Mà sáng ra thì thấy ở dưới nền toàn là tóc dài. Có bữa 9 giờ đêm quét phòng, 8 giờ sáng bữa sau dậy là thấy tóc nó dài lắm, nằm tùm lum hết trơn hết rồi, quét ra cả mớ luôn á. Thấy thì cũng ghê thiệt, nhưng mà cũng không có sợ lắm đâu, con trai mà. Thì tới cái bữa kia là hai đứa bạn kia về quê, một mình bạn nẹ lại. Bạn nằm trên cái gác lửng, mặt hướng ra phía cửa chính. Thì đang mơ mơ màng màng vậy mới nghe cái tiếng mở cửa phòng. Bạn nghĩ là hai người kia nó vô. Tại lúc đó đang mơ màng cũng quên cái vụ việc tụi nó về quê. Với lại tụi nó về quê cũng có cái trường hợp tụi nó vô mà, tụi nó quay lên mà. Bạn mới thắc mắc, ủa sao cái người này sao lại cao vậy? Hai thằng ở chung mỉnh lùn lắm mà. Mới nhìn kỹ lại thì thấy tóc của người đó rủ xuống, mà nó bóng mượt lắm kìa, y như là mấy cô quảng cáo vào gội đầu vậy đó. Lúc này mới sực nhớ ra này là nguyên ba thằng là đầu đinh hết, rồi tụi nó về quê rồi đâu có ở đây. Là tới đó thôi mình mày cứng đơ rồi. Cái người đó đang đứng ở dưới, tự nhiên cái đầu nó giọt lên, nó bay là ngang chỗ cái thành lan can cái gác á, gần chỗ bạn nằm. Nó không có đưa hết nguyên cái đầu lên, chỉ đưa ngang mặt lên ló tới ngang cái lỗ mũi thôi, có nghĩa là thấy được hai con mắt, là mắt đang nhìn chầm chầm vô bạn á, là cái đầu cứ bay rà qua rà lại rà qua rà. Bạn sợ muốn xỉu luôn, mà xỉu thiệt luôn chứ không phải là muốn. Tới hồi tỉnh dậy thì thấy quá trời tóc ở dưới nền, tưởng là cái cảnh ba đứa đều đang ngủ, mà cái dòng nó bình thường á, cái cảnh mà ba đứa tối ngủ á, xong rồi có cái dòng nó bay rà rà trên lan can, trời ơi nó ám ảnh thiệt luôn. Bạn nói bạn nghe bạn sợ chết luôn. Hên là lúc đó bạn chuẩn bị dọn đi rồi. Sau này bạn đi khỏi cũng không biết cái chỗ đó giờ ra sao, có còn gặp nhiều không nữa thì không biết. Rồi bây giờ chúng ta kể tới câu chuyện của gia đình Trúc nè. Hồi trước cái lúc mà ba má Trúc lấy nhau thì ông bà nội có cho hai người một miếng đất ở riêng. Như mọi người cũng biết mà, Củ Chi được mệnh danh là đất thép Thành Đồng bởi vì trải qua một cái lịch sử bom đạn khá là dài. Sớm bạn có cái cô đó kêu là cô Bảy. Cô kể là có lần trưa nắng cô đi làm ruộng về thì cô thấy có một người cứ mò mẫm làm gì đó trong bụi tầm dông. Cô đi lại gần thì thấy người đó đang cúi xuống. Cô nghĩ vậy tại vì không thấy cái đầu. Nhưng mà gần hơn nữa thì mới thấy không đúng. Là nếu như mà người ta cúi xuống ấy, thì cái lưng phải khom, Đằng này cái đầu không thấy mà cái lưng thẳng tưng. Tới một bên rồi thì mới hết hồn hết vía, là không có đầu thiệt. Hả? Mà dông không có làm gì cố trơn, cứ lây quay chỗ đó đó, kiểu như đang kiếm cái đệ cái gì, chắc là kiếm cái đầu. Cô giả bộ như không thấy mà sợ quá cho nên là đi rón rén lắm. Thì trời ơi, tới cái khúc đó là cô chạy một hơi về nhà luôn rồi. Sau này hỏi mấy bà lớn tuổi mới biết là hồi xưa có người đi ngang qua bãi mìn mà dậm trúng rồi bay luôn cái đầu. Hồi xưa nhiều người thấy cái dòng đó lắm, nhưng mà thời gian về sau thì không có thấy nữa. Cô không biết cô bãi đi ngày giờ linh hay là hợp vía hợp mạng gì đó mới thấy. À, nhưng mà cái câu chuyện của cô bãi là có từ trước nữa kìa. Thì sau này ba má của Trúc dọn về chỗ đó thì lại gặp cái chuyện khác. Là má của Trúc á, thì là người không tin tâm linh, bị giáo viên mà. Từ từ nhỏ tới lớn má chưa bao giờ gặp ma. Ba Trúc thì ngược lại nha. Ổng được mệnh danh là thần số đề. À không, thần đồng số đề. Thần đồng ở đây á, là không phải là biết chơi giỏi hay là biết đoán trước gì, mà tại vì ổng biết chơi số đề từ nhỏ thôi. Thờ quá trời tượng Phật trong nhà, rồi hay cúng kiến này kia. Là năm đó là năm 2003 đó. Lúc đó là má Trúc sanh Trúc ra được vài ngày thì xuất viện. Ba má đưa về nhà chứ không có ở ra bên nhà ngoại hay nhà nội gì ở cử hết trơn á. Thì má kể là cái lúc đó là về khóc đêm suốt. 12 giờ rưỡi đêm là bắt đầu khóc, tới 5 giờ rưỡi sáng mới chịu ngủ. Má nói chứ khóc cái kiểu mà khóc ngặt, khóc nghẽo, sợ là bị bệnh gì đâu không à. Mà chở đi khám kiểm tra thì không có bị gì, chở về thì lại khóc. Cái đoạn thời gian đó phải nói là má cực khổ trăm bề luôn. Làm giáo viên mà nhà thì nghèo, không có dám nghỉ thai sản như người ta luôn. Sáng đi dạy 5 giờ, về là đi dạy thêm. Tới 7 giờ thì về nghỉ, ăn tối dọn dẹp nhà cửa, rồi cho con sữa sùng này kia tới 9 giờ. Là tranh thủ tới thời gian bạn khóc là dạy dỗ, là ngủ được nhiêu đó đó. Tới 9 giờ ngủ được tới 12 giờ mấy, cứ ẩm trên vai mới bớt khóc được. Tới lúc bạn ngưng khóc thì má lại chuẩn bị đi dạy rồi. Ngày nào cũng vậy. Má bạn nói là tại hồi xưa thương lấy ba, chứ ba đâu có làm kiếm tiền được gì đâu. Nhà có mình má gồng gánh, mà gặp cái tình trạng như bạn thì vậy á, má cũng sợ có ảnh hưởng gì phần âm hay không. Mặc dù trước đây là má không hề tin nha, nhưng mà bây giờ bí quá, bây giờ phải nghĩ tới cái chuyện đó thôi. Mấy người kia chỉ má là bây giờ đủ thứ đường chỉ tùm lum hết. Đem bỏ ngoài bụi tre, chờ một chút tối tối cái ẩm vô. Rồi bấm bụng thử, nhưng mà cũng không được kết quả gì. Rồi có người lại kêu bỏ dao chứ đâu nằm. Có người lại đi kêu kiếm cái quần dơ của thanh niên chưa vợ mà phải còn jean mới được nữa. Bỏ lên đầu nằm, cuối cùng không được. Sau này đâu phải mới biết là cha nội đó lúc đó cũng ăn chơi tày quầy, mà sao chả còn dính vô xì ke nữa. Trời ơi, má nói má ân hận cái vụ đó quá trời. Má nói là lấy lắc vậy đó. Qua một tháng luôn, cúng đầy tháng đặt tên xong cái là hết khóc. À, sau này bạn lớn nghe kể lại á, thì rồi đi hỏi mấy ông bà lớn tuổi, người ta mới nói cái trường hợp của bạn là kiểu như con nít đẹp, tên cũng đẹp nữa. Cái người âm người ta hay chú ý để mà bắt đi. Nhưng mà hên là cái đất đó là tổ tiên của bạn thôi, cho nên là người ta cưng nựng á. Mà con nít yếu vía rồi cưng nựng suốt cái kiểu đó thì khóc là phải rồi. Bạn nói hồi trên đất đó là bạn bị bóng đè hai lần. Lần đầu tiên là cảm giác cực kỳ khó chịu luôn. Bạn không có mở mắt ra được nha. Nghẹt thở cũng không có nhúc nhích được cái gì luôn. Mà lúc đó còn nhỏ đâu có biết cái gì, thì cứ nghĩ là mình sắp chết rồi. Mà sai ke phải nói trong bụng là ham ngủ á, nói thôi mệt ngủ trước người tính sao. Vậy làm tới giấc tới sáng cái tỉnh queo không có gì xảy ra. Còn lần thứ hai là lúc đó sắp 7 giờ sáng vậy rồi, bạn giật mình dậy thì bị bóng đè liền. Mở mắt ra là hí hí, là lúc đó mới vừa mở mắt ra còn cơn ngái ngủ á, là thấy có người chui vô mền của bạn. Sau đó là cái cảm giác y như là cái lần đầu bị đè vậy đó. cũng ra sức dùng dãy dữ dội lắm, nhưng mà bất thành. Rồi cái cũng ngủ quên nữa. Rồi vậy nè, có một cái lần mà nhà hết nhang, mà ba cũng không có nói cho má biết. Ba thì bình thường ổng chơi đề nhiều, dụ nhang đèn khấn trái ông rành chứ má đâu có để ý. Mấy cái chuyện đó má không có ấy, tại vì nghĩ có ba lo rồi. Mấy ngày trời không có thắp nhang. Thì tới bữa đó, chắc cũng là ngày thứ năm, thì ba má đang ngủ mới nghe cái tiếng kéo cửa. Nhà bạn cũng là cửa sắt, cho nên là mỗi lần kéo là phải rầm rầm rầm vậy đó. Ba má giật mình chạy ra, mà sao lạ lắm, cửa nẻo nó vẫn bình thường à. Nhưng mà cứ hễ quay vô ngủ tiếp thì lại nghe kéo ầm ầm luôn á, chứ không phải là kiểu rón rén nhẹ nhàng kiểu ăn trộm đâu nha. Rồi ba mới nói chắc mấy nay không thắp nhang quá. Rồi cái bữa sau má đi mua nhang về thắp. Vậy là yên ổn, không có xảy ra gì nữa hết. Rồi bạn nói là có một đoạn thời gian ba cho đề dữ lắm, hai má con mới bỏ đi. Bỏ đi 2 năm sau mới quay về. Thì lúc đó là biết ba bán 1/3 miếng đất để cho người ta, trả nợ cho người ta rồi. Cái phần đất đó cái người mua lại là người ta xây nhà trọ lên. Lúc quay về là xây nhà trọ xong luôn rồi. Có cái chú kia ở trong dãy trọ đó, chú mới kể là tối chú ngủ á, chú thấy có một người con gái trẻ đẹp lắm, chắc đâu chừng 16, 17 gì thôi, mà cổ không có mặc áo, đi vô lục cơm ăn. Ăn xong cái tới nằm cạnh chú. Mà nói này hơi kỳ nha, là ổng kể là lấy cái ngực nhét vô miệng ổng nữa. Ổng nói xong cái má mới nói nha, cô đó là con của cái người đầu tiên khai quang cái miếng đất này, cũng là người trong họ nội của bạn á. Hồi xưa nghe đâu là bị bắn chết, mà lúc còn trẻ lắm cho nên cổ linh. Má còn nói là trên bàn thờ nhà bạn còn thờ hai cha con của cô đó nè, cúng kiến đều đặn hàng năm lắm. Kêu mấy người nhà trọ mà giờ thấy được rồi thì mỗi tháng coi mùng 2, 16 gì đó, hay rằm mùng 1 gì đó, thì cúng này để cho họ bị nhát. Có người cúng có người không, mà mấy cái người mà không cúng là bị nhát hết trọi luôn. Rồi cái mốc tiếp theo nữa là ba má của bạn đổ vỡ. Trong thời gian chờ ra tòa thì ba bỏ về nhà nội sống, còn má thì lúc đó là đi nhiều đêm không có ở nhà, để bạn mình nhân vậy đó. Mấy lúc bạn buồn, bạn hay ngồi trước bàn thờ than khóc, nhất là những cái lúc mà má không có nhà. Bạn cứ nhìn lên bàn thờ, bạn nói là hỏi đủ thứ, giống như tự sự tâm sự mình. Nếu mà ở một tương lai khác á, thì gia đình con có hạnh phúc hơn hay không? Liệu mà bây giờ có thể quay về quá khứ thì có níu giữ được ba má lại không? Còn nếu mà như không thay đổi được gì á, thì con có thể cầu mong cho ba má con có được tương lai tốt hơn không? Bạn nói hồi đó ba má còn ở nhà thì là quên thắp nhang là bị nhát phải không? Vậy chứ bạn ở nhà mình á, thì khác lắm. Nhiều khi bạn làm biếng đi mua nhang, hoặc là thức ngủ giờ giấc nó cũng bất chợt lắm, mà tuyệt nhiên không thấy bất kỳ cái gì khiến cho bản thân mình phải sợ hết. Bạn nghĩ chắc ông bà cũng thương cho hoàn cảnh của bạn, không có nỡ nhát bạn. Rồi sau khi ba má bạn ly dị thì hai má con dọn qua ở chung với cha dượng. Lúc đầu nhà chỉ có một phòng ngủ à, cho nên là bạn ở phòng khách học bài ngoài đó luôn. Tối cái trải nghiệm ra ngủ, sáng dọn vô cho nó gọn. Năm đó là lớp 10. Trường bạn cũng thuộc dạng trường điểm, có nhiều học sinh giỏi, cho nên là lịch kiểm tra rồi thi cử dày lắm. Hầu như đêm nào cũng thức khuya học bài. Cứ khuya xuống là bạn ngồi học bài, mà cứ hay nghe cái tiếng bước chân lẹt xẹt ở ngoài đường, giống như người ta đi dép kéo lê. Mà cứ tầm 1-2 giờ đêm là nghe. Nhưng mà hồi trước đó kế bên là nhà cũ của bạn á, là kiểu như là nhà trọ đó, thì người ta đi làm hay là đi chơi người ta tăng ca về trễ, vậy cho nên là bạn cũng quen với cái tiếng bước chân mà người ta đi giờ khuya vậy rồi, thành thử ra giờ nghe cũng không có quan tâm lắm. Rồi bạn nói là thỉnh thoảng lại hay nghe cái tiếng heo kêu ở ngoài giường, mà nghĩ là heo nhà hàng xóm thôi, nên cũng không có hỏi gì hết. Tới năm bà học lớp 12 thì Dượng đập bỏ cái nhà kho phía sau để làm cho bạn cái phòng, xây một cái đường luồng thông vô chỗ nhà bếp. Là xung quanh nhà vẫn toàn là cây cối không ngang. Bạn thì vẫn giữ cái thói quen thức khuya học bài ôn bài. Thì có cái bữa đó bạn đang học thì muốn đi toilet, cho nên đứng lên bước ra khỏi phòng. Thì trong khi đang đi ở cái đường luồng thì nghe tiếng người nói chuyện ngoài giường. Bình thường cũng hay nghe, nhưng mà không có rõ là người ta nói cái gì. Thì tới cái bữa đó mới nghe rõ là có người hỏi là nó làm gì mà giờ này chưa ngủ ha. Xong rồi cái tiếng người khác trả lời kêu nó thức nó học bài. Thì lúc đó bạn đang mơ mơ màng màng, bạn không lơ mơ, bạn không có chú ý. Tới hồi đi xong rồi thì mới sực tỉnh ra là bốn bề xung quanh nhà cây cối không mà ta, ai đâu nói chuyện. Thí dụ như nhà có ăn trộm đi thì cũng không đúng, nhà có nuôi chó mà, ăn trộm đứng gần vậy không lẽ con chó nó không hay. Mà ăn trộm vô nhà mà còn nói chuyện tùm lum tùm la vậy không lẽ kêu chủ nhà ra bắt tôi hay gì. Cũng ngày nào giờ cũng tiếp xúc đụng chạm nhiều rồi, cho nên là bạn nghĩ hay là có vong. Tại vì bà nội, má của ba Dượng là Dượng mới mất. Thì lúc đó bạn không có sợ, mà ngược lại là cực kỳ phấn khích luôn. Bạn nói y như gặp được idol vậy đó. Tại vì nghe chuyện ma lâu ngày mà, bây giờ lần này mới được dịp trải nghiệm. Thì sáng ra kể cho ba Dượng nghe, ổng mới rầy, ổng nói mày thức khuya cho cố, học mà đi nghe chuyện ma riết rồi khùng hay gì. Ba nói mấy cái vụ kia thì ba không biết, nhưng mà cái vụ heo kêu là về là hồi xưa là nhà mình có nuôi heo hơn chục con, nhưng mà dịch bệnh nó chết hết à. Mà ba nói là không có dám đi khai báo tại vì sợ. Còn lúc đó ông giải thích sợ cái gì thì bạn nói bạn quên mất tiêu rồi. Xong rồi bà nội mới kêu là đem ra sau giường chôn hết mười mấy con luôn. Bạn nghe tới đó bạn mới hiểu ra là à, là mấy cái tiếng heo kêu đó là vong chứ không phải heo nhà hàng xóm. Mà này là vong heo. Tại vì bạn đi hỏi lòng vòng xung quanh sớm á, người ta nói đâu có ai nhà nào nuôi heo đâu. Còn vụ tiếng nói chuyện kia thì má nói chắc vong của bà nội. Bà đi lanh quanh trong giường thấy bạn mở đèn nên hỏi chứ gì. Cái câu chuyện mà ba má ly dị nó diễn ra khá là dài, tại vì do tranh chấp tài sản. Má thì thương ba, cứ nghĩ là một túp liều tranh hai quả tim vàng, cho nên là mới lấy ba. Ai về đâu về má toàn làm đi nuôi cả nhà. Ba đâu có đi làm gì đâu, cứ kêu là sức khỏe không có. Rồi cái hồi xưa làm cái nhà là má cũng đi vay hai ba cái ngân hàng mới làm, mới xây lên được. Một mình má làm suốt hơn 20 năm qua để trả nợ. Rồi cái thời gian sống chung thì hồi nãy kể rồi, còn lén đi đánh đề thiếu nợ tùm lum, bắt má phải trả nữa. Nhưng mà khi ra tòa thì ba với bên nội lại muốn lấy phần hơn. Má thì không chịu, thành thử cái sự việc nó mới kéo dài hoài. Thời gian đó là ba liên tục gọi điện cho bạn với má để mà gây áp lực. Cứ nói ba đang thiếu nợ người ta, hai má con đồng ý nhanh để ba có tiền trả nợ. Rồi sau đó một thời gian thì má mệt mỏi lắm rồi mới chấp nhận chia tài sản ra. Má lấy một phần, phần còn lại là của ba. Bạn ở với má, ba cũng không có trợ cấp nuôi con gì hết trơn luôn. Thì trong cái lúc ký vô đơn, ba mới nói là tôi lấy tiền về để trả nợ, rồi mua căn nhà nhỏ khác tôi ở. Sau này tài sản còn dư với căn nhà đó đó thì là của con gái tôi chứ của ai. Nghe cũng im tai ha. Nhưng mà sau đó, sau ngay cái lúc đó thì ba nhắn tin cho bạn là ba không muốn liên lạc với bạn nữa. Lúc đó bạn nói đó là một cái cơn thất vọng đầu tiên trong cuộc đời. Hồi nào giờ coi phim hay là đọc truyện hay là nghe người ta thất vọng não nề hay là trong cái cơn thất vọng như thế nào đó. Nhưng mà bạn nói cuộc sống của bạn trước giờ bạn chưa có gặp được cái cảm giác như cái miêu tả như vậy. Thì đó là cái lần đầu bạn trải nghiệm được cái cảm giác như thế. Suốt thời gian sau đó thì bạn có nhắn tin với vài người bên nhà nội hỏi thăm ba. chứ liên lạc trực tiếp thì bạn nhất quyết không làm, tại vì bạn còn giận. Mấy người nó nói là ba khỏe, ba vẫn ổn. Vậy đó, nhưng mà tầm 3 tháng sau thì bên nội nhắn tin kêu là ba mày mất rồi, mày có về đội tang không? Bạn đọc xong cái tin là bạn không tin được luôn á. Mới nói bên ba còn khỏe lắm mà sao bây giờ kỳ vậy? Không hiểu được cảm giác lúc đó như thế nào, chẩn chạy về. Về chịu tang thì nghe mấy người đó nói gì, 3 tháng đó là ba đổ bệnh, trông bạn về lắm. Bạn hỏi sao không cho bạn hay, thì họ cứ ậm ừ nói tại mày không liên lạc trực tiếp với nó, thì hỏi họ làm chi. Bạn nghe câu trả lời mà ấm ức ghê luôn á. Nhất là khách khứa tới giếng, người ta còn chửi bạn bất hiếu này kia, ba bệnh không biết về lo chăm. Rồi đau lòng nhất là lúc đưa ba bạn đi á, khi mà bạn đang cầm di ảnh của ba á, thì mấy người trong dòng họ cứ chỉ vô trỏ vô bạn, rồi nói này nói kia, nó kiểu như ai hiền thì gặp ai hiền chứ gặp tao á, tao không thèm cho con này đội tang. Thời điểm đó mới lớp 10 mà, không có dám, không dám cãi lại thứ nhất, còn thứ hai á, là không có dám làm trộn rộn trong đám tang của ba mình, cho nên là chịu trận luôn. Đưa ba đi thiêu rồi gửi cốt lên chùa. Bạn suốt thời gian đó bạn không có bỏ sót một cái ngày cúng thất nào của ba trời. Thì trong một cái lần nọ, bạn gặp một người bác. Ông mới hỏi tiền dư của ba mày đâu. Bạn khá bất ngờ với câu hỏi đó luôn, tại vì bạn đâu có nghĩ tới bao giờ. Bác mới kể là cô út của bạn á, có lần nằm mơ thấy ba. Ba đi về nhìn cô út chầm chầm mà mặt giận lắm, tức giận lắm. Xong rồi bỏ đi một nước không có thèm quay lại. Nhưng mà cô út dặn cái bác đó là không có được kể lại cho bạn nghe. Là ý là không dặn không kể, nhưng mà ổng nói vậy là bạn cũng đủ hiểu rồi ha, đủ hiểu vấn đề rồi. Tới ngày thứ 49 thì cũng có vài người tới ăn uống. Cái cuối ngày có mấy người trong dòng họ hỏi là xe mày mới mua hả? Bạn mới nói là làm gì có tiền đâu mua. Cái nói chứ hai má con mày lấy tiền của ba mày, giàu gần chết mà nó không có tiền. Là lúc đó nhìn hết nổi rồi, cãi lại quá trời luôn, làm sùm tới nỗi hàng xóm người ta bu vô luôn á. Mấy người trong nhà thì chửi hai má con bạn dữ lắm, kể công kể cán đi chăm ba bệnh đồ này kia. Bạn ấm ức bao nhiêu lâu bạn tuôn ra, bạn nói hết, vừa nói vừa giận, vừa ức mà vừa nói vừa khóc. Bạn còn nói cái câu mà nặng lắm, nhưng mà mình sửa lại chút xíu cho dễ nghe ở trên sóng cộng đồng ha. Là bạn nói má con mà bây giờ dù có đi bán thân cũng không có thèm đụng vô một đồng nào của ba con đâu. Sau đó thì bỏ về. Từ đó tới sau họ cũng không cho bạn về nữa. Mỗi dịp dỗ ba bạn toàn vô chùa để thăm ba thôi. Chuyện tiền bạc là cái vấn đề nhạy cảm mà. Chỉ biết là mấy người đó tưởng bạn hưởng tiền của ba, cho nên tức kiếm chuyện. Trong khi mãi về sau này bạn cũng không có nhận được bất cứ một đồng nào như lời ba đã từng hứa. Và rất lâu sau thì bạn mới nằm mơ thấy ba. Bạn thấy ba ngồi trên ghế đá ở nhà thờ tổ, mà mặt mày tươi tỉnh hồng hào, cười với bạn vui vẻ lắm. Bạn mới hỏi, ủa ba chưa chết ha? Bà mới nói, tao chết hồi nào mà chết mày. Bạn vui quá trời luôn. Nhưng mà lúc đó là cũng giật mình dậy, biết mình nằm mơ. Rồi lần khác mơ thấy ba, là mơ thấy mình đang đi tìm ba, mà biết ba đó mà sao mà tìm hoài chưa có thấy. Thì cái lúc đó là giật mình dậy rồi. Bạn nói những cái lần vậy bạn buồn, kinh khủng buồn. Mấy năm vô đại học là má bạn lo cho bạn trầy da tróc dãy luôn. Có mấy lần bạn cũng thầm gian dối ba là giúp má có tiền để lo cho con ăn học. Là y như rằng tối đó bạn nằm mơ thấy một cái con số nào đó, bạn kêu má mua vé số đi. Cái chịu trúng cũng không có nhiều, chừng 100.000 à. Rồi bạn mới kể cho má nghe là bạn chim bao thấy vậy á. Má nói tại mày khấn ổng, ổng về báo mộng mày á. Mà đúng là ba mày ha, sống đánh đề chết, rồi báo mộng theo cũng về báo mộng cũng đánh đề luôn. Có một cái đoạn thời gian gần đây á, thì má con bạn túng dữ lắm, tới nỗi bạn phải xạo với má là con còn tiền để cho má bớt lo. Chứ thiệt ra bạn nói cho lúc đó, nhiều lúc trong mình không còn đồng nào, toàn ăn ké của bộ mấy tuần trời vậy luôn. Có lần bạn đói quá mới gian giái ba là có cách nào giúp hai má con qua cơn hoạn nạn hay không. Tối đó bạn nằm mơ thấy nhiều cái sự kiện nó lộn xộn lắm, nhưng mà cái tình tiết chính là bị rượt đuổi nè. Cái tỉnh dậy ngủ lại thì cũng mơ thấy y rang vậy. Kể cho bạn trai nghe, bạn mới nói là chắc ba báo mộng để đánh đề, nhưng mà bạn đâu có đánh đâu. Sao bạn cũng kể lại cho má, cái má chửi quá trời luôn, mà má chửi phong long nữa, kiểu như là từ rày về sau đừng có báo mộng cái kiểu mất nết đó, nghe chưa. Mà ngộ cái là từ lúc má chửi xong tới giờ là ổng có mơ mộng gì nữa hết trơn á. À, có cái lần mà bạn đi coi bói sau cái lúc ba mất, thì bói nói là có một cái dòng nam cùng máu mủ đi theo bạn, nhưng mà đi theo là mong bạn là cái người đòi lại tài sản cho cái dòng đó, và đòi lại từ một người nữ khác. À, thì nghe vậy là bạn biết ba chứ ai vô đây nữa. Đó. Thì cho tới cái câu chuyện bạn kể là đã đi tới cái dòng thời gian ở thời điểm hiện tại rồi đó, là Trúc đang học năm 3 sinh viên. Thôi cố lên ha. À, Trúc nói là viết về ba mà cảm thấy trong lòng nhiều cảm xúc lắm. Cái lá thư này gửi về Kinh, lúc đó bạn chưa biết là Kinh có duyệt để mà có mở lên để mà kể lại hay không. Kể chứ, những cái lá thư như thế này chắc chắn là sẽ kể. Nếu mà những cái câu từ của khán giả viết không được tốt lắm thì ban biên tập cũng sẽ cố gắng mà sửa chữa lại, chỉnh lại. Chứ những cái lời như thế này mà bỏ sót thì đó là cái lỗi của Huy rồi. Bạn nói bạn vừa buồn vừa giận vừa thương ba, đủ thứ loại cảm xúc hết, còn tiếc nuối nữa. Tại vì ở kiếp này chưa làm tròn trách nhiệm của một người con đối với ba. Thôi cố lên ha Trúc em. À, thật ra thì những cái khó khăn của một đời sinh viên, của một cuộc sống mà trong một cái gia đình đổ vỡ, thì nói khuyên thì kiểu như văn vẻ quá thì cũng không hay, nhưng mà cứ cố đi, cố là qua được á. Rồi qua được rồi thì qua cơn bị cực nó tới hồi thứ lai thôi. À, tin chú Huy đi nha. À, cảm ơn quý bà con đã nghe câu chuyện này. Hẹn gặp lại quý bà con ở lá thư sau nha. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.